Bạch Mã Hoàng Tử của mình em. Chương 1, một ngày nhập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân trường nhộn nhịp người ra, người vào làm thủ tục nhập học cho sinh viên. Đằng xa một cô nàng vẫn ung dung ngồi ghế đá xem điện thoại. Bỗng có tiếng gọi, Ái Ái con lại đây với mẹ nào. Thủ tục nhập học của con đã hoàn tất rồi. Mau theo mẹ lên nhận phòng nào. Cô phồng má cô vừa ý nhưng vẫn đứng dậy bước về phía mẹ của mình. Trường đại học mà cô theo học nào có phải do sở thích mà do bố mẹ muốn cô theo ngành đó. Nói sau này ra trường dễ xin việc. Ngôi trường mà đến 90 là con ông cháu cha hoặc không cũng là người quen của thầy nọ. Cô giáo kia, bước chân Ái Ái nặng nề đi sau lưng mẹ. Bỗng mẹ cáu gắt với cô. Con có thôi ngay trưng bộ mặt ấy ra không hả? Bố chiều con quá rồi mà. Lên đến ký túc xa của trường. Vào phòng mà bé hơn phòng ngủ ở nhà của cô. Đã thế lại có 3 cái giường tầng xếp gần nhau. Trong đầu Ái Ái hiện ngay lên hình ảnh sẽ phải sống chung với mấy cô bạn cùng phòng. Khuôn mặt lại chẳng mấy vui vẻ vì ở nhà quen được nuông chiều. Giờ đây lại phải sống chung với mấy cô bạn khác nữa. Biết sống sao cho qua mấy năm này đây. Hai mẹ con Ái Ái ngồi trong phòng một lúc thì lần lượt 4 cô gái nữa cũng đi vào phòng. Nhìn ai nấy khuôn mặt đều rạng rỡ. Một cô gái tới làm quen với cô. Chào bạn, mình là Yến. Mình đến từ Hưng Yên. Rất mong say này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Ái Ái CG chỉ cười cho qua. Vì cô nàng tính vốn kiêu căng lại không thích nói chuyện nhiều với người lạ. Các cô gái lần lượt làm quen với nhau. Để có thể chung sống với nhau trong mấy năm này. Mẹ Ái Ái dặn dò cô rất nhiều trước để cô ở lại trường. Và cuối cùng bà cũng lên xe để lại mình cô với ngôi trường mới và bạn bè mới. Coi đứng nhìn ngôi trường mới. Trong lòng không rõ cảm nhận ra sau nhưng cô biết ngày tháng sau này sẽ khó khăn với cô rất nhiều. Quay lại phòng ký túc xá của mình. Cô đã thấy 4 cô bạn cùng đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng một cô gái trong đó với tay gọi Ái Ái. Ái ơi lại đây với bọn tớ nào. Chúng ta làm quen lại với nhau đờ si không? Cô mỉm cười đi lại với mấy cô bạn của mình. Một cô bạn hay nói nhất chồng lên tiếng. Phòng mình có 5 người ở cùng với nhau. Mình mong chúng ta sẽ sống hòa thuận và yêu thương trong mấy năm học ở đây. Được không các bạn? Tất đồng thanh trả lời. Được, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu để hiểu về nhau hơn nhé. Mình là Yến đến từ Hưng Yên. Mình là Hiền đến từ Thái Bình. Mình là Thủy đến từ Thanh Hóa. Mình là Nhung đến từ Sơn La. Còn mình là Ái Ái đến từ Hà Nội. 5 cô nàng đến từ 5 miền quê khác nhau cùng về đây học tập và chung sống với nhau. Rất nhanh trời đã tối. 5 cô gái xinh đẹp rủ nhau cùng đi căng tin của ký túc ăn vì cả ngày nay bận dọn dẹp mệt chẳng muốn đi xa nữa. Hơn nữa quy định của trường cũng không cho nấu ăn ở trong phòng của ký túc xá. 5 cô nàng đang ăn uống vui vẻ với nhau. Bỗng một chàng trai đi tới với nụ cười tỏa nắng. Yến e đi ăn với các bạn rồi a hát. Yến nhanh nhảu đáp. Vâng anh, có chuyện gì mà anh tìm em vậy? Khánh cười tươi. Có gì đâu. À sợ em chưa quen nên xuống phòng em tìm để đưa e đi ăn thôi mà. 4 cô nàng nhìn nhau cười cười ngầm hiểu. Yến vội thanh minh. Không phải như các bạn đang nghĩ đâu. Đây là A họ tớ. Học trên bọn mình một khóa. Cách trương.